Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1404. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông cũng muốn dạy tôi. Ông không có tư cách. Tát, vừa dứt giọng, Giang Ninh đã tát vào mặt Phương Thu một cái. Anh không tôn trọng người lớn, cho nên đáng bị đánh. Anh, tát, một cái tát nữa. Giang Ninh không khách khí. Một tay giữ lấy Phương Thu, một tay tát, võ thật không dạy được anh, thì đạo đức có thể. Tát, cái tát cuối cùng này trực tiếp đánh bay Phương Thu. Phương Thu lăn trên mặt đất hai lần, và ngay lập tức đứng lên, vẻ mặt nhăn nhó, với rất nhiều người xung quanh. Giang Ninh, thực sự đã tự làm nhục anh ta rất nhiều. Anh ta càng thêm kinh ngạc. Giang Ninh không lớn hơn chính mình mấy tuổi, làm sao có thể uy lực như vậy? Chỉ cần khống chế một trang quyền phổ, quả là không thể. Anh là ai? Phương Thu cảnh giác nhìn Giang Ninh. Trong lòng đột nhiên cảm thấy chính mình nhất định là bị tên khốn kiếp Ngôn Đường kia lừa gạt. Với những phương pháp mà Giang Ninh bày ra bây giờ, làm sao có thể giống như ăn cắp quyền phổ được? Và tại sao anh lại có sức mạnh như vậy? Anh đến đạp võ quán của tôi mà còn hỏi tôi là ai? Giang Ninh nhẹ giọng nói. Vì anh không biết, nên tôi khuyên anh nên rời đi. Rời đi. Mặt Phương Thu trầm xuống. Cho dù anh muốn tôi rời đi thì anh cũng phải giao quyền phổ ra đây trước. Anh ta chỉ vào Giang Ninh giống to. Cái gì không thuộc về anh thì đừng hòng mang đi. Giang Ninh cười. Anh lấy một trang quyền phổ từ trong túi và giơ lên cho anh ta xem. Anh nói cái này sao? Đôi mắt của Phương Thu đột nhiên thay đổi khi anh ta nhìn thấy nó. Giang Ninh đúng là có quyền phổ. Hay là cái này, nhưng Phương Thu chưa kịp nói, Giang Ninh đã lấy ra một cái khác. Phương Thu choáng váng ngay lập tức. Giang Ninh có hai trang quyền phổ sao? Làm thế nào mà có thể được như vậy? Sách quyền phổ, không phải người có duyên với nó thì cũng không thể xem được. Giang Ninh làm sao lại có hai cuốn? Không phải Ngôn Đường đã nói rằng ngay cả cái này cũng bị Giang Ninh dùng thủ đoạn đê hèn đánh cắp khỏi nhà họ Phương sao? Hay là cái này? Khi Giang Ninh lấy ra tấm quyền phổ thứ ba, hơi thở của Phương Thu trở nên gấp gáp. Quyền phổ thứ bét ngay cả nhà họ Phương cũng chưa từng có ba cuốn như vậy. Giang Ninh sao có thể? Thứ này quan trọng như vậy sao? Giang Ninh nói xong, giống như trà sát giấy vụn, trực tiếp vò nát quyền phổ thành một quả bóng rồi tùy ý nhét vào trong túi. Tuy nhiên, cho dù là giấy vụn, thì cũng là giấy vụn của tôi. Nếu anh muốn, tôi sợ rằng anh không thể lấy nó. Cách chương.